Hóa ra yêu em lại đau đến vậy. Chương 37, 37, không được bị lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Túc thừa biết Nghiêm Dĩ Bạch đang theo đuổi Tô Nhược Vân, mà Tô Nhược Vân cũng dần dần có hảo cảm với anh. Âu Dương Túc bắt đầu cảm giác có nguy cơ. Hôm nay anh ta hẹn Tô Nhược Vân ra ngoài, thấy tâm trạng cô rất tốt, cảm xúc Âu Dương Túc cũng có chút xa xút. Gần đây em và anh ta sống chung rất tốt nhỉ? Tô Nhược Vân nhẹ gật đầu, xem như không tệ, cảm thấy anh ta không giống người xấu như em nghĩ ban đầu. Nhưng em không biết những chuyện trước kia anh ta làm với em không được bị dáng vẻ bây giờ của anh ta lừa. Tô Nhược Vân có chút khó hiểu, thế nhưng người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh lại trên giường bệnh là Âu Dương Túc, 5 năm qua cũng là anh ta luôn ở bên cạnh mình. Vì vậy đối với những gì Âu Dương Túc nói, cô tin chắc không nghi ngờ. Nhưng em không nhớ chuyện lúc trước, dù sao đã qua lâu vậy rồi. Nghe ý của Tô Nhược Vân, hình như đã muốn tha thứ cho Nghiêm Dĩ Bạch. Âu Dương Túc thoáng sốt ruột, giữ bả vai Tô Nhược Vân nói. Nhược Vân, người thật sự yêu em là anh, mấy năm nay anh luôn ở bên em, hiểu rõ mọi thứ của em ở bên anh mới là thích hợp nhất, Nghiêm Dĩ Bạch thật sự không thích hợp với em. Tô Nhược Vân có chút ngây ngần cả người. Mặc dù bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy nhưng cô vẫn luôn xem Âu Dương Túc như anh trai và người thân của mình mà đối đãi, chưa từng nghĩ rằng sẽ yêu anh ta. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tô Nhược Vân, Âu Dương Túc thoát cái nắm tay cô. Nhược Vân, anh yêu em, từ 5 năm trước anh đã yêu em, đi với anh được không? Thừa dịp hiện tại rời khỏi nơi này, chúng ta ra nước ngoài, nơi lúc trước chúng ta sống, cũng sẽ không về đây nữa. Tô Nhược Vân rút tay lại. Áy náy nói, thật xin lỗi, em chỉ xem anh là người thân của em. Âu Dương Túc tuyệt vọng nhìn cô, em thích Nghiêm Dĩ Bạch đúng không? Tô Nhược Vân không trả lời, cũng không thừa nhận, anh ta có gì tốt, ngoại trừ giàu có ra, rốt cuộc anh ta có gì tốt hơn anh? Âu Dương Túc gần như hét lên, Tô Nhược Vân có chút căng thẳng, sống với Âu Dương Túc lâu thế rồi, lần đầu tiên cô thấy anh ta nổi giận như vậy. Không phải như anh nghĩ đâu, thật đó. Thật ra em đối với anh ta. Không đợi Tô Nhược Vân nói xong, Âu Dương Túc đã ngắt lời cô. Em sẽ phải hối hận vì thích Nghiêm Dĩ Bạch, bởi vì anh ta căn bản không xứng. Cứ chờ mà xem, sớm muộn gì em cũng sẽ hối hận. Sau khi nói xong, Âu Dương Túc bỏ lại một mình Tô Nhược Vân, xoay người rời đi. 5 năm nay Tô Hinh Nhi luôn xoay quanh Nghiêm Dĩ Bạch. Mấy ngày qua cô ta ra nước ngoài một lần, vừa về nước đã hẹn gặp Nghiêm Dĩ Bạch. Nói đem quà về cho anh, nhất định phải gặp một lần. Trước kia Nghiêm Dĩ Bạch luôn dùng tư thái từ chối đối xử với Tô Hinh Nhi, nhưng lần này anh đã nhận lời. Hai người hẹn ăn trưa ở một nhà hàng cách công ty Nghiêm Dĩ Bạch không xa. Tô Hinh Nhi vừa ngồi xuống đã đưa quà mình mang từ nước ngoài về cho Nghiêm Dĩ Bạch. Thích không, đây là em đặc biệt chọn cho anh đấy. Đến lúc đó đặt trên bàn làm việc của anh, ngày nào cũng nhìn, đáng yêu bao nhiêu. Tô Hinh Nhi đưa một cái ống đựng bút khéo léo tinh xảo, bên trên còn có chữ cái viết tắt tên của cô ta. Mấy món phong cách thế này không hợp với tôi, sau này từ nước ngoài về không cần đem đồ cho tôi nữa. Nghiêm Dĩ Bạch từ chối, tuy rằng như thế nhưng Tô Hinh Nhi có thể nhìn ra tâm trạng anh không tệ, vì vậy làm nũng nói. Anh cầm đi mà, ít nhiều gì cũng là tấm lòng của em. Cuối cùng Nghiêm Dĩ Bạch không từ chối, cũng không nhận lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tùy ý trò chuyện vài câu, Nghiêm Dĩ Bạch sắp đến giờ làm việc, đứng dậy rời đi. Cách chương.